kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị lời ngụy biện của Giang Ký Bạch làm cho sững lại, suýt chút nữa tin là có lý, nhưng nghĩ kỹ lại, đã là vợ chồng già thì làm gì cần thực hiện nghĩa vụ. Anh bị điên à? Giang Ký Bạch rõ ràng không vì lời tôi mà nổi giận, khóe miệng vẫn treo nụ cười quen thuộc. Là kiểu cười mà anh thường dùng khi đối diện với truyền thông, ai cũng nói anh đối nhân xử thế dịu dàng chu đáo. Chỉ có tôi, cô bạn Thanh Mai Trúc Mã mới biết khi nhỏ anh tồi tệ đến mức nào. Giang Ký Bạch đưa tay chống lên vai tôi, đẩy tôi vào trong phòng. Được rồi, tôi không có ý gì đâu, chỉ là quần áo tôi để trong đây. Em chẳng lẽ muốn tôi tắm xong đi ra mà không mặc gì? Tôi, xì, một tiếng, dù có tia, nta, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi vẫn chủ động tránh sang một bên, để anh vào tủ lấy đồ rồi ôm đi ra ngoài. Ngay khi anh vừa ra khỏi phòng, tôi lập tức đóng cửa lại và không quên khóa trái. Vân Tranh, em quên đây là nhà tôi rồi à? Nếu tôi thật sự muốn làm gì đó, thì dù em có khóa cửa cũng vô ích thôi. Giọng điệu Giang Ký Bạch ngoài cửa khiến người ta ngứa ngáy. Nếu không phải giờ đã cưới rồi, tôi thật muốn quay clip lại cho fan anh ta xem, để họ biết anh là loại người gì. Im đi, bớt thể hiện lại, mai đưa chìa khóa cho tôi. Anh bật cười khẽ, được rồi, rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, chờ đến khi cửa phòng tắm đóng lại, tôi mới yên tâm nằm xuống chiếc giường mới phòng chính, trải ga đỏ thẫm rực rỡ. Cách chương.